Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 319, chương 320, liền mời các ngươi thỏa thích phát huy ba. Miriam thật giống như một chiếc thuyền nhỏ, chịu đựng trong biển rộng sóng to gió lớn, có thể an toàn về ngạn, thực sự là một kỳ tích, làm trọng tài chính thổi lên hiệp một kết thúc tiếng còi thời điểm. Milan các cầu thủ hư thoát giống như vậy, trải qua Arsenal cái kia một trận khủng bố thế tiến công. Ở sống và chết biên giới giãy giụa hồi lâu, rốt cục giải thoát rồi. Hiệp 1 đối với Milan đến nói đúng không hạnh, bởi vì bọn họ đã thua hai bàn thắng. Cái này điểm số rất khiến người ta vô lực, nhưng tương tự, đối lập với Milan tới nói cũng là may mắn. Bởi vì bọn họ không có ném mất càng nhiều bóng. Ở sân vận động Highbury, bọn họ không nói gì chống được hiệp một kết thúc. Nhìn Arsenal các cầu thủ vừa nói vừa cười đi vào cầu thủ đường nối, Milan các cầu thủ không nhịn được từng trận thất thần. Như vậy cảm giác vô lực bọn họ đã rất lâu không có trải qua. Arsenal thực lực cũng không có so với Milan càng xuất sắc, nhưng bọn họ chính là đem Milan đánh cho không có tinh khí. Hai cái mất bóng thật giống như hai tòa trầm trọng núi lớn đặt ở Milan cầu thủ trong đầu, ép cho bọn họ không thở nổi. Đội chủ nhà phòng thay đồ bên trong, đại gia cười vui vẻ đàm luận vừa cái kia đá phạt. Ở trọng yếu như vậy thi đấu bên trong, sáo lộ đá phạt lại có thể phát huy ra người khác khó có thể tưởng tượng tác dụng, thì càng kiên định bọn họ tiếp tục nghiên cứu đá phạt quyết tâm. Nhìn trạng thái tốt như vậy các cầu thủ, Wenger không có phát biểu nữa sục sôi chi khí nói chuyện, bởi vì hắn biết không cần. Ở đây sao ung dung trong không khí, Quaresma lại có vẻ cùng chu vi đội hữu hoàn toàn không hợp. Cũng không phải Quaresma ngạo kiều hoặc là lập dị, hắn chính đang cùng mình quần lót phân cao thấp đây. Hiệp 1 bị Calat đạp một cước, cũng không biết quần lót mặt trên có phải là có phá hoại mầm họa. Nếu là có mầm họa mà chính mình không biết lời nói, hiệp 2 vạn nhất đột nhiên ở đây trên tràn ra, vậy mình việc vui liền lớn. Tỉ mỉ từ trong ra ngoài lại từ ngoài vào trong kiểm tra nhiều lần, Quaresma mắt thường cũng không có nhìn thấy bất kỳ tổn hại mầm họa, không khỏi buồn bực. Cà lát này một cước lại lực phá hoại yếu như vậy, thật là có đủ nhược gà. Có điều suy nghĩ một chút, Quaresma vẫn là thay đổi một cái bóng quần, không có mầm họa, nhưng mặt trên rõ ràng mấy cái đinh dày dấu nhưng sáng loáng, khiến người ta nhìn phiền lòng. Suy nghĩ một chút bây giờ còn có chút mặt đỏ đây, nếu không thì hiệp 2 cũng làm cà lát một cái. Ai, quên đi thôi. Nói thế nào cũng là tương lai người lãnh đạo quốc gia, vẫn là thiếu cho hắn lưu một ít hắc liêu đi. Quyết định chính mình quần lót, Quaresma liền muốn gia nhập đến các đồng đội bầu không khí ung dung tán gẫu bên trong. Có điều chưa kịp đến gần liền từ bỏ, bởi vì hắn thực sự không chịu nổi bọn hắn cái kia vĩnh viễn bất biến hàng ngày. Flamini lại đang chào hàng chính mình phòng thí nghiệm sản phẩm. Layman giảng giải cùng vợ mình vĩnh viễn cũng nói không hết cố sự. Tiểu Fabe ngồi ở chỗ đó thần du ngoại vật, không biết ở sự tưởng tượng cùng cái nào thuộc phụ hẹn hò. Lãng mạn, Beckham bưng chính mình giữ ấm chén yên lặng đi vào trong tăng thêm câu kỳ. Đáng sợ nhất chính là Wenger, vừa định hướng về các cầu thủ giảng giải hiệp 2 chiến thuật, lại đột nhiên dừng lại. Hiệp 2 muốn đánh như thế nào tới? Ngoặc kép, được rồi, Quaresma biểu thị chính mình đã quen. Tại đây cái ly kỳ giới bóng đá, nếu như không thể thay đổi bên người những này kỳ hoa, hắn chỉ có thể làm cho mình không lại ngạc nhiên, bởi vì này đã không tính là gì. Nghỉ ngơi một lúc, Quaresma cùng các đồng đội đồng thời trở lại trên sân bóng, chuẩn bị hiệp 2 thi đấu. Đối diện, Milan cầu thủ trở lại sân bóng. So với rời sân lúc hồn bay phách lạc, hiện tại Milan cầu thủ trên mặt tựa hồ lại tràn ngập đấu trí. thật giống như hít thuốc lắc như thế. Hiển nhiên, vừa nãy ở phòng thay đồ bên trong, Ancelotti nhất định phát biểu khiến người ta nhiệt huyết sôi trào diễn thuyết. Có điều cho tới hiệu quả đến tột cùng như thế nào? E sợ còn muốn hiệp 2 thi đấu đến kiểm nghiệm. Trọng tài một tiếng còi. Hiệp 2 trận đấu bắt đầu. Milan từ còi một khắc đó bắt đầu. Liền hướng về Arsenal một hiệp khởi xướng xung phong. Thay đổi hiệp 1 xu hướng suy tàn. Giống như muốn ở hiệp 2 triệt để lật đổ Arsenal. Đang bị Milan liên tục đánh hai làn sóng tấn công sau khi Quaresma không nhịn được âm thầm cảm thán. Hiệp 2 không có triệt để đánh chết Milan. Thực sự là một cái nét bút hỏng. Trên sân bóng tranh tài, thường thường là đấu trí cùng sĩ khí tranh tài. Ở thực lực cách biệt không có mấy tình huống. Quyết phân thắng thua thường thường là tinh thần thuộc tính. Thật giống như hiệp 1 hiệp 2. Lại bị Arsenal đánh vào hai bóng sau. Milan đã gần như tan vỡ. Mất đi năng lực chống cự. Bị Arsenal vẫn áp bức đến hiệp 1 kết thúc. Có điều trải qua giữa sân điều chỉnh. Hiển nhiên Milan lại lần nữa tìm về đấu trí. Cho nên bọn họ liền nắm giữ cùng Arsenal chống lại tư bản. 2. Không điểm số còn không đến mức khiến người ta tuyệt vọng. Nếu như hiệp 2 bị Milan thật sự mò về một bóng. Như vậy còn rất khó nói đến tột cùng ai chiếm cứ chủ động. Hiệp 1 không có triệt để đem Milan giết chết. Hiện tại thi đấu sẽ không có nhẹ nhõm như vậy. Cảm khái quy cảm khái. Nhưng Quaresma nhưng sẽ không mất đi đấu trí. Bởi vì hắn so với bất luận người nào đều càng mong đợi cuộc tranh tài này. Đầy đủ chờ mong một năm. Ung ngung cũng được. Gian nan cũng được. Hắn đều không để ý. Hắn muốn chỉ là thắng được cuộc tranh tài này. Hay là dưới cái nhìn của hắn, Milan phát huy đến càng tốt, thi đấu hàm kim lượng liền càng cao. Arsenal thắng lợi liền có vẻ càng thêm khiến người ta hưng phấn. Cũng càng thêm để cho người khác không lời nào để nói. Liền muốn ở các ngươi phát huy toàn bộ thực lực thời điểm đánh bại các ngươi. Mới càng làm cho ta kích động. Vì lẽ đó, liền mời các ngươi thỏa thích phát huy đi. Quaresma trước sau ở cánh phải duy trì bất cứ lúc nào nỗ lực tư thái. Đối với Milan tới nói, này trước sau là huyền ở đỉnh đầu bọn họ trên thanh kiếm Damoco. Để bọn họ căn bản không có cách nào đem hết thảy sức mạnh đều vùi đầu vào tấn công bên trong đi. Bởi vì bọn họ không biết Quaresma gặp vào lúc nào lộ ra bản thân răng nanh. Arsenal ở giữa sân chống lại dị thường ngoan cường. Hay là Flamini cùng Gilberto Silva ở tấn công bên trong cũng không có cách nào làm ra quá nhiều cống hiến, nhưng để bọn họ toàn tâm toàn ý phòng thủ, vẫn có thể ở Arsenal giữa sân dựng thẳng lên một bức tường. Trận đấu bắt đầu trở nên giằng co lên, giữa sân chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, tiết tấu cũng càng lúc càng nhanh, đánh giáp lá cà, lưỡi lê thấy hồng. Quaresma nhiều lần lợi dụng khoảng cách ngắn nỗ lực trùng cướp đối thủ. Nhưng hiệu quả không lớn. Milan hàng phòng thủ sẽ không phạm như vậy cấp thấp sai lầm. Quaresma cũng không có đặt hy vọng vào đối thủ xuất hiện sai lầm. Hắn chỉ là đang yên lặng tìm kiếm cơ hội. Cho đối thủ một đòn chí mạng cơ hội. Đang lúc này, Henry không hề có một tiếng động đối với Quaresma khiến cho một cái ánh mắt. Quaresma thu được tín hiệu, tâm lĩnh thần hội gật gù, nên đổi vị, ở Milan cầu thủ mang theo ánh mắt kinh ngạc bên trong. Henry kéo đến đường biên, đứng ở vừa nãy Quaresma vị trí, mà Quaresma thì lại di động đến trung lộ, đóng vai nổi lên tiên phong nhân vật, đổi vị hoàn thành, sau đó, có thể làm sự tình, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.